chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070 trở lại tùy tâm ban tương đương. chương 1070-1071 trở lại tùy tâm ban tương đương. Bãi, hiện tại ngươi mới là thư viện hiệu trưởng, ngươi định đoạt, nha tương đương, tiểu lão đầu nhi nhóm còn sinh khí không thành, nhưng thật ra không có, chỉ là có chút lo lắng thôi. Từ Đồ Phong đạm cười nói, các trưởng lão không cần lo lắng, này hai cái tiểu nhân, ta mang đến còn không có quyết định như thế nào dàn xếp. Nếu như có thể, hiệu trưởng, cũng hoặc là các trưởng lão nơi đó, đều là thanh tu nơi, có thích hợp long tộc cư trú địa phương, có không thay ta chiếu dưỡng này hai con rồng. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc trong lòng là không vui cùng bọn họ tách ra, có thể Tư Đồ Phong cư nhiên. Đều làm như vậy, liền khẳng định có hắn tính toán trước, lập tức đều không có nói chuyện. Liền như vậy lẳng lặng nghe các trưởng lão đang muốn rời đi. Đột nhiên nghe hắn như vậy vừa nói, đột nhiên liền cảm thấy, này hai con rồng tựa hồ cũng không gì uy hiếp, đều nguyện ý cho bọn hắn dưỡng. Nhưng đó là thiên cung thần chủ tòa kỳ, ai dám dưỡng, đảo không phải cảm thấy rất thân phận, nếu là dưỡng hỏng rồi làm sao bây giờ? Lập tức cự tuyệt nói, lão phu còn có chuyện muốn vội, đi trước một bước, lão phu hoa nhi hạ, chỉ bao dung lão phu một người cư trú. Liền không xem náo nhiệt, đi trước một bước, lão phu chỗ đó cũng không thích hợp. Lại nói chúng ta cũng không dưỡng long kinh nghiệm, cũng không đi theo xem náo nhiệt rồi sau đó một đám rời đi tốc độ. Kia kêu một cái mau a, cuối cùng liền dư lại kia trông coi vô số cái thời đại tàng kinh các. Bác học đa tài tân nhiệm hiệu trưởng Đàn Nhược Tư Đồ Phong đem tầm mắt dừng ở hắn trên người, Đàn Nhược lập tức nhướng mày nói. Tiểu tử thúi, cùng lão phu cũng đừng chơi những cái đó loanh quanh lòng vòng. Này long đâu, lão phu là sẽ không dưỡng, nhưng giáo điểm đồ vật, vẫn là có thể hành, Tư Đồ Phong muốn chính là cái này. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc nếu tới, liền khẳng định muốn chiếu thiên giới không khí, dốc lòng tu luyện, muốn ở thiên giới trưởng thành đi xuống, tổng phải vì bọn họ tìm cá nhân sinh đạo. Sư Linh Tinh, hắn cùng nha đầu. Một cái muốn đi học, một cái muốn tu luyện, không có thời gian làm bạn bọn họ không nói, quan trọng nhất. Bọn họ không biết như thế nào đi dạy bọn họ, mà Đàn Nhược lại bất đồng. Kia tuyệt đối là Tư Đồ Phong gặp qua, nhất bác học đa tài người, tựa hồ cái gì đều hiểu một ít. Bất luận cái gì đề tài, đều có thể liêu ra cái nguyên cớ tới, còn ở tàng kinh các nhìn như vậy nhiều năm thư. Các loại tri thức lĩnh vực đều đề cập tới rồi, lúc này hắn đều như vậy mở miệng nói có thể giúp đỡ. Giáo dục, liền tuyệt đối biết bồi dưỡng thần long tu luyện biện pháp chỉ là. Giáo là không thành vấn đề, bất quá lão phu cũng chỉ sẽ điểm phiến diện thôi. Thật sự muốn vẫn luôn trưởng thành đi xuống, về sau trở thành các ngươi bên người mạnh mẽ trợ lực. Vậy tuyệt đối yêu cầu dẫn bọn hắn đi một chỗ. Tìm kiếm chính mình truyền thừa Tiểu Bạch nói, yêu vương gia gia nói qua, là tổ long nơi, đúng hay không, không tồi, long tộc không có bất luận cái gì tu luyện pháp tắc lưu lạc bên ngoài. Đều là yêu cầu truyền thừa Tiểu Bạch gật đầu nói. Ở phàm trần chung cũng là như thế, đa tạ lão gia gia nguyện ý giáo dục chúng ta, không sao tương đương, không nhiều lắm điểm sự. Lão phu sinh ra liền thích nghiên cứu mới mẻ sự vật. Có thể có cái gì so thiên giới đột nhiên liền toát ra tới hai con rồng làm người cảm thấy càng thêm mới lạ, đi tương đương, vợ chồng son cùng ta trở về bãi tương đương. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc vẻ mặt không tha nhìn về phía Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh đi qua đi. Một người sủng nịch chụp phía dưới nói, đồ ngốc, trong thư viện đều là tự do xuất nhập. Các ngươi ngoan ngoãn cùng hiệu trưởng đại nhân đi học tập. Mau chóng dung nhập thiên giới sinh hoạt, tan học sau, liền tới tìm chúng ta. Buổi tối, ta cho các ngươi làm gà ăn mày, thế các ngươi đón gió, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta cái này đại gia tộc. Tiểu Bạch lập tức hưng phấn nói, hảo Thanh Thanh, liền biết ngươi đối chúng ta tốt nhất là. Ân, Hảo Hảo chiếu cố Tiểu Hắc, buổi tối cùng nhau về nhà. Nga đúng rồi, Đàn Nhược tiền bối, kia tiên cung, Đàn Nhược nói, đã nghiên cứu ra sửa chữa phương thức, cơ hồ chính là cùng cấp với một lần nữa chế tạo. Liền thiếu ngươi Phượng Hoàng chân hỏa tương đương. Hoa, tiền bối, ta liền biết ngươi có thể, ta quả nhiên không có nhìn lầm người a. Đàn Nhược nói, vốn dĩ cũng không như vậy tích cực, theo ta ra khuê nữ, các ngươi không ở này đoạn thời gian, nàng một ngày tới thúc giục ta 3 lần, không đủ còn muốn cả ngày chiều thời gian tới giám sát ta. Đều mau bị nha đầu này cấp ma điên rồi. Đây là điển hình giúp đỡ người ngoài khi dễ chính mình thân cha a. Kia chính là Linh Bảo Thiên Tôn Tiên Cung, nào có dễ dàng như vậy tìm ra biện pháp sửa chữa, khá vậy nghiệm chứng tình thương của cha vĩ đại a. Chính là bị hắn ngày đêm chẳng phân biệt phiên thư, ở tóc đều mau rớt hết phía trước, rốt cuộc tìm được biện pháp, Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động. Đi lên trước bắt lấy Trương Phương Phương tay nói, Phương Phương, cảm ơn ngươi, Trương Phương Phương nhướng mày nói, Thanh Thanh, chúng ta chi gian cư nhiên cần nói cảm ơn, ha ha, ta nói ngoạn nhi đâu, đi thôi, hồi chúng ta phòng học đi, đại gia cùng nhau tụ tụ, Tiểu Bạch Tiểu Hắc, nhớ rõ nghe Đàn Nhược tiền bối nói nga, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch gật đầu nói, chúng ta sẽ đát rồi sau đó từng người tách ra trở lại trong phòng học về sau. Kia mới là thật sự buông ra bãi a. Nạp Lan Y Y trước tiên chạy như bay đi lên. Vãn trụ Trần Thanh Thanh cánh tay nói. Mau, nha đầu, hai cái tin tức tốt. Trước vì tiện tới một cái. Làm đại gia cao hứng, Trần Thanh Thanh cười cùng đoàn người cùng nhau ngồi vây quanh thành. Một đoàn nói. Hảo, ta đây liền bắt đầu phóng độc a. Lộ Giao Giao nhịn không được nói. Thanh Thanh, là lướt tin tức tốt. Vẫn là đối chúng ta đều là tin tức tốt à. Trần Thanh Thanh nói, cùng là lướt liên hệ khá lớn. Nạp Lan Y Y vội la lên. Hảo Thanh Thanh, đừng úp úp mở mở. Mau nói, Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mụ Niên bị tìm được rồi. Mọi người trên mặt kinh hãi nói, bọn họ cư nhiên còn sống. À, mất tích mà thôi, lại không phải chết mất. Nạp Lan Y Y lại nói, Thanh Thanh, mấy ngày trước đây cha mẹ ta có nhờ người mang tin tức trở về. Nói ca ca ta đã hoàn toàn ở trở về thiên giới không gian mảnh nhỏ chung. Thì cốt vô tồn, Trần Thanh Thanh cười khổ nói, đó là bởi vì tìm không thấy, tuyệt vọng, mới có thể như vậy nói đi. Không phải, là tìm được ca ca ta tiên giới học viện mệnh bài. Lại không tìm người. Mới có thể như vậy kết luận, đó là bởi vì ca ca ngươi bọn họ đi địa phương khác. Cũng chưa chết, thật vậy chăng, ta còn có thể lừa các ngươi không thành. Bất quá, hắn còn sống, lại thành ma, cùng Cố Nam Tích giống nhau, nghe vậy. Mọi người đều có chút trầm mặc. Nạp Lan Y Y thiếu chút nữa khóc ra tới thiên. Ta tương lai lão công thành ma, thân ca ca cũng muốn thành ma sao? Ta cảm giác ta cùng ma có gắn bó keo sơn a. Mọi người thiếu chút nữa không bị nàng đậu đến ông bụng cười cười to. Trần Thanh Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng làm quái, chúng ta trong lòng đều biết Cố Nam Tích bọn họ cái loại này ma. Cùng Hắc Mặc Tư cái loại này ma vật, là hai loại ma, được rồi, hiện tại tuyên bố đệ nhị tắc tin tức tốt. Nạp Lan Y Y cơ hồ đều ngừng thở, trực giác nói cho nàng. Cái thứ hai tin tức tốt tuyệt đối cùng Cố Nam Tích có quan hệ, liền thấy Tư Đồ Phong đã ở phòng học. Ngoại thiết hạ không gian kết giới, bất luận kẻ nào đều thám thính không đến bên trong bất luận cái gì lời nói. Hết chương.